Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 136, đệ nhất thiên hạ chua. Đường Xương thật ác độc. Liền bởi vì Đường Tam Kiếm cùng Đường Quả Nhi cho trong lòng hắn ngột ngạt, hắn liền muốn đem A Hạ cùng cả nhà của hắn viết chết. Này vẫn chưa xong, toàn bộ Việt Châu, toàn bộ Hoa Hạ, toàn nhân loại đều bị hắn trên trán vẽ xoa. Hắn đem cố sự viết xong sau, tái thẩm mấy lần, sau đó phân phát Ngụy Đình Đình, tắt máy vi tính mặc kệ rồi. Buổi tối, Đường Tam Kiếm đột nhiên nhớ tới lão Đường ra ngày hôm nay xuất thế danh chứ. Nhìn hai lần, nói có chút ý nghĩa. Sau đó sẽ một câu phí lời không có. Chắp tay sau lưng xem TV đi rồi. Gần nhất căn cứ Kim Dũng, Thư Kiếm Ân Cửu Lục, cải biên kịch truyền hình đang ở nhiệt bá. Làm Kim Đại Hiệp trung thực fan, Đường Tam Kiếm mỗi đêm tất nhìn. Say xưa ngon lành, giờ khác này, trong TV chính diễn. Che mặt đại hán ngồi ngựa cầm đao. Tiểu nha đầu, quản việc không đâu, không muốn sống ngươi. Đường Quả Nhi mang theo nhận hết vạn ngàn sủng ái Đường Tiểu Võ, cùng với gần nhất so sánh thất lạc Bạch Tinh Tinh, ngồi nghiêm chỉnh cùng Tam Kiếm huynh đồng thời xem TV. Nàng bi bô học trên TV đối thoại. Tiểu nha đầu, quản việc không đâu, không muốn sống ngươi. Dên tương đương ta là tiểu tiên nữ không sợ ngươi. Trên TV một mỹ nữ ngạo kiều nói rằng, đây là chúng ta bảy tộc thảo nguyên, ta quản định rồi. Đường Quả Nhi kích động đứng lên đến, vừa dương nanh múa vuốt, vừa ngạo kiều học đạo. Hừ, đây là chúng ta gà tộc thảo nguyên, ta quản định tương đương hắc ha tương đương đánh ngươi. Đường Xương ngồi lại đây, yêu, lợi hại, ngươi luyện chính là công phu gì thế, thật giống đệ nhất thiên hạ dáng vẻ. Đường Quả Nhi cao hứng, luyện một bộ không hiểu ra sao cái gọi là công phu. Cuối cùng nói với Đường Xương, đánh ngươi. Đường Xương đem quả đấm nhỏ nhẹ nhàng đẩy ra, ngồi xuống, xem TV. Đường Quả Nhi cười hì hì vung lên quả đấm nhỏ, nhanh cầu tiểu tiên nữ buông tha ngươi. Đường Xương liếc nàng một cái, mặc kệ đầu đất, trên TV đang ở truyền ra, Thư Kiếm Ân Cửu Lục. Là Kim Dũng bộ thứ nhất điện giật tác phẩm. Có người nói hắn Bích Huyết Kiếm cũng phải đập kịch truyền hình. Đã có người mua đi rồi bản quyền. Hơn nữa Cốt Long Đại Kỳ Anh Hùng Truyện cũng đang nói kịch truyền hình bản quyền. Tiểu thuyết Võ Hiệp đang ở nghênh đón tư bản cuồng chiều yêu ái. Đường Xương đang suy nghĩ, anh hùng lúc nào cũng có thể bị người mắt sáng thức châu. Đường Quả Nhi tiến đến trước mặt hắn đến rồi, vung lên quả đấm nhỏ, dữ dằn nói, tiểu xương tương đương ngươi đang ngẩn người ư? Hừ, nhanh cầu tiểu tiên nữ buông tha ngươi. Này ngốc nữ thực sự là đáng ghét. Đường Xương, không phải vậy nhách. Đường Quả Nhi, đánh ngươi tương đương khiến ngươi khóc nhè. Đường Xương chẳng đáng, chà tương đương. Đường Quả Nhi nổi giận, chống nạnh khẽ kêu, ngươi vì sao muốn chà. Đường Xương, mẹ ngươi mau nhìn, này tiểu bất điểm đối với ta hô to gọi nhỏ, không lớn không nhỏ, một điểm không lễ phép, đêm nay đừng hống nàng ngủ, nàng sợ quỷ. Đường Quả Nhi, ngươi là đại bại hoại, hướng người lớn cáo trạng tương đương. Đường Xương, học ngươi a, ngươi tố cáo ta bao nhiêu hình, hại ta bao nhiêu lần, ngươi cái tiểu nhân tinh. Đường Quả Nhi hai tay dụi mắt, chàng khóc. Anh tương đương tiểu xương không thích ta rồi tương đương. Đường Xương che lỗ tai, người đừng gạt ta ha. Đường Quả Nhi gặp Đường Tiểu Xương một điểm không bị lừa, cả giận nói, hừ, ta cũng không thích ngươi. Trong TV chính diễn đến a, đem loạn đảng thủ lĩnh lôi ra đến. Đường Quả Nhi bi bô địa cũng hô, mau tới người, đem loạn đảng thủ lĩnh lôi ra đến. Sau đó một chỉ Đường Xương, tại sao lại là ta? Tỷ, nhanh giúp Đường Quả Nhi đem Đường Tiểu Xương lôi ra đến. Nói xong, không chờ Đường Chăn phụ một tay, nàng người tài cao gan lớn, nắm lấy Đường Xương cánh tay. Tiểu Xương ngươi chạy không thoát rồi tương đương. Đường Xương, này, người một nhà thật tốt sinh sống sao? không nên hơi một tí liền bốc lên phân tranh. Hắn nhậm tiểu nữ vất vả muốn đem hắn kéo đến, bất động như sơn, còn có thời gian từ đường chăn lấy tới quả quýt bên trong nắm lên một cái. Xé ra đến ăn một mảnh tương đương đột nhiên biến sắc mặt. Linh hồn kém chút xuất khiếu, đang muốn chất vấn đường chăn, là không phải cố ý hãm hại trẫm. Nhìn nghịch ngợm quỷ đường quả nhi, nghĩ đến cái gì, ha ha, cố nén đầy miệng vị chua. Sắc mặt khôi phục lại yên lặng, liều cái mạng ra đem quả quýt ăn. Hắn mỉm cười lại bẻ xuống một mảnh, nói với đường quả nhi, đến, nhà chúng ta tiểu khả ái, líu ra líu díu lâu như vậy, ăn cánh quả quýt, thấm giọng nói, đường quả nhi là ăn hàng, đối ăn từ không soi mói, này đến bên mép, nàng một khẩu liền nuốt vào rồi, tuy rằng ăn đường xương đồ vật, thế nhưng nên bắt nạt hắn vẫn là như thường, trong miệng mơ hồ không rõ nói. Tiểu xương, người vẫn không có cầu tiểu tiên nữ buông tha ngươi đây. Đột nhiên, đường quả nhi nhếch miệng, ngũ quan nhiều nếp nhăn nhét chung một chỗ. A tương đương thật chua a tương đương, nói xong. Tiểu nữ trong đôi mắt to nước mắt lưng tròng tương đương nàng bị chua khóc tương đương. A tương đương mụ mụ cứu mạng a. Thật chua nhếch, đường xương thấy thế, phát ra một trận ác ma vậy cười to. Ha ha ha tương đương oa ha ha tương đương ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha tương đương, hắn vừa cười to, vừa tìm nước uống, hòa tan một hồi miệng đầy vị chua. Vừa nãy vì dụ dỗ đường quả nhi ăn quả quýt, hắn cố nén mặc làm như không có chuyện gì xảy ra. Chưa kịp Hoàng Tương Ninh lại đây, cách đường quả nhi gần nhất đường chăn liền đem tiểu nữ miệng nặn ra, làm cho nàng đem trong miệng quả quýt phun ra. Phi tương đương phi tương đương phi a tương đương thật chua. Ô ô ô ô tương đương tỉ tỉ thật chua a tương đương ô ô ô. Đường tiểu xương đại bại hoại. Đường xương lại là một trận vui sướng cười to. Này ăn vặt hàng, chua thành như vậy cũng không biết đem quả quýt phun ra. Còn đang ăn, đường quả nhi uống nước xong, tức giận bão táp, nhằm phía cười to đường xương. Quả đấm nhỏ bay loạn. Đường xương. Ha ha ha tương đương ôi tương đương đừng đánh tương đương oa ha ha tương đương quá chọc cười rồi tương đương ha ha. Báo ứng a tương đương a. Đánh tới ánh mắt ta tương đương đừng đánh nữa tương đương tha mạng a tương đương ha ha ha. Chấm ngoặc kép, bị đường quả nhi kém chút nện chết đường xương. Trên mặt cười trên sự đau khổ của người khác cười vẫn là không giấu được. Đối tức giận chưa tiêu. Mắt nhìn chằm chằm đường quả nhi nói rằng. Ha ha tương đương ạch. Không cười, không cười, đau bụng, ha ha, đừng nóng giận rồi tiểu tiên nữ. Kỳ thực không thể trách ca ca nha, ca ca cũng là người bị hại, ta cũng ăn loại này đệ nhất thiên hạ chua quả quýt. Chúng ta đều là người bị hại, ô ô ô, người suy nghĩ một chút, này quả quýt là ai mua, là ai lấy tới, nghĩ tới đi, không sai, là tỷ tỷ, tiểu chan a, người giáp tâm ở đâu? Mua loại này chua hồn phi phách tán quả quýt, còn đem chúng ta nhà tiểu tổ tông chua khóc, đáng thương biết bao a tiểu tổ tông, người muốn hướng về chúng ta xin lỗi. Đường quả nhi cảm thấy đường tiểu xương nói rất có lý, thế là tha thiết chờ mong nhìn hướng đường chăn. Đường chăn không nghĩ tới gắp lửa bỏ tay người đến trên người nàng, quả quýt đúng là nàng đi dạo phố thời điểm mua, cũng là nàng bưng qua đến. Nhưng nàng không phải cố ý a. Cái khác quả quýt đều rất ngọt. Liền đường xương bắt được cái này chua người người oán trách. Nhìn thấy nước mắt lưng tròng đường quả nhi, đường chăn hổ thẹn lại lần nữa đem tiểu khả ái ôm vào trong ngực. Một trận chán ngán sau, tiểu nữ tự động nói rằng, tỷ tỷ không phải cố ý. Đường quả nhi không sinh tỷ tỷ khí, bởi vì đường tiểu xương là đại bại hoại. Ạch, đây là cái gì ăn khớp? Còn có nói đạo lý hay không rồi? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.